Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh nặng nề vang lên. Gió lốc xung quanh lưỡi dao trực tiếp bị chém tan. Lưỡi dao đang xoay tròn tốc độ cao cũng bị nhát chém làm khựng lại, sau đó bị hất túng ngược ra. Thế công lại bị cản trở lần nữa. Sắc mặt cường giả áo đen biến đổi, ánh mắt hơi suy tư, nhìn về phía ánh lửa đen vừa đột nhiên xuất hiện, biểu tình trên mặt càng lúc càng nghiêm túc. Chẳng lẽ kẻ thần bí vừa rồi chính là đốm lửa đen này? Cường giả áo đen không cách nào thấy rõ hình dáng thật sự bị bao vây giữa đốm lửa của Lang Vương. Nhưng ông ta có thể cảm ứng được, đốm lửa đó tản mát ra khí tức cường hãn không kém gì ông. Mà lúc này, trải qua mấy lần ngăn cản, Lâm Lăng đã thành công xẹt vào rừng. Thân hình vừa dừng lại, quan sát hoàn cảnh xung quanh, cây cối cao lớn che chắn, ít người qua lại. Hoàn cảnh này rất thích hợp cho hắn tung ra bài tẩy mà không cần kiêng dè gì. Tuy rằng không biết ngươi trốn tới đây là có âm mưu gì, nhưng nếu ta muốn giết ngươi thì trời có sập cũng ngăn không được. Tiếng khàn khàn lạnh như băng vang lên trên bầu trời rừng cây. Ngay sau đó, một bóng dáng màu đen xuất hiện ở phía trước cách Lâm Lăng hơn 10 mét. Chân ông ta đạp lên lưỡi dao màu đen vừa rồi, chậm rãi đáp xuống. Một cỗ năng lượng dao động đáng sợ, lặng yên mà lan tràn ra. Vậy sao? Đuôi lông mày Lâm Lăng khẽ nhướng lên, thản nhiên nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta mang ngươi đến đây bởi vì ta thấy nơi này rất thích hợp để thủ tiêu ngươi. Nghe vậy, lão áo đen hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lăng, phần lạnh lẽo trong mắt càng dày đặc hơn vài phần. Tự tin là tốt, nhưng chỉ là một tên nhóc chưa sống được bao nhiêu năm lại có giọng điệu cỡ này. Thật đúng là không biết trời cao đất dày. Sau đó ông ta cười gằn vài tiếng, lắc đầu. Trong lúc nói chuyện, dường như cường giả áo đen cảm thấy mặt nạ trên mặt có chút không thoải mái, nên đã dùng linh khí trực tiếp nghiền nó thành bột phấn. Ánh mắt Lâm Lăng chăm chú quan sát ông ta, chỉ thấy đó là một khuôn mặt cực kỳ tái nhợt, khóe mắt có nếp nhăn, thoạt nhìn khoảng hơn 50 tuổi. Người rất có bản lĩnh, ngay cả Viêm Hoàng Nghị cũng liên tục thất bại trong tay ngươi. Ánh mắt cường giả áo đen đánh giá Lâm Lăng, nói, chỉ cần ngươi chết đi, sẽ có thể trở thành bàn đạp cho Viêm Hoàng Nghị, để hắn kế thừa tất cả vận mệnh của ngươi. Nghe được lời này, Lâm Lăng không giận dữ mà còn bật cười. Đã là người thì tất nhiên sẽ có lúc chết đi. Nhưng mà, muốn mạng của ta ngay bây giờ, thì ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Em Thanh vừa dứt, một tiếng hổ gầm đầy khí thế vang vọng khắp núi rừng. Một con hổ khổng lồ, toàn thân đỏ chói đột nhiên xuất hiện và đứng bên cạnh Lâm Lăng. Con hổ này có hai cánh cứng rắn và sắc bén tựa như kim loại. Cả người quanh quẩn nhiều tia điện màu đỏ, thân hình dữ tợn đứng sừng sững. Đây chính là thú cưng tổng hợp số 003 của Lâm Lăng. Thánh hổ Lôi Viêm, bản thể là do tứ bảo và hỏa lân hổ dung hợp mà thành. Hai loại thuộc tính năng lượng tiến hóa thành tia chớp màu đỏ mạnh mẽ hơn. Uy lực cường hãn, hổ có cánh, thấy thế, con người trong mắt cường giả áo đen đột nhiên co rụt lại. Cho dù ông ta có kinh nghiệm phong phú, cũng khó có thể nhìn ra được, rốt cục đây là loại ma thú cao cấp gì. Cách chương.